One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1296, chương 153, đòi hỏi đan dược. Từ khi chuyện kia sau khi phát sinh, Vạn Yêu Chi Đô sinh hoạt biến không còn bình tĩnh nữa. Tất cả mọi người thảo luận thiếu niên mặc áo trắng kia chỗ. Tất cả mọi người đang chờ mong yêu vương trở về. Tốt đem cái kia phách lối đến không ai bì nổi nhân loại bắt lại. Xa cuối chân trời yêu vương còn tại xử lý trong tay sự tình. Hắn có chút hèn mọn quỳ trên mặt đất. Hai tay thở dài, đối cao cao tại thượng ngọc đế báo cáo tình huống này. Hạ giới sự tình đã xử lý không sai biệt lắm. Tất cả yêu ma đều tại chạy tới Vạn Yêu Chi Đô. Tiến hành thời gian nhất định có thể đủ lớn mạnh. Đến lúc đó trong tay mình có quyền. Muốn làm chuyện gì? Lời nói này quyền đến cùng cũng nói lên được một hai phân. Không cần giống bây giờ như thế khổ bức thời gian. Mọi thứ đều phải nhìn đừng sắc mặt người. Hơi không cẩn thận, còn gặp phải lấy nguy hiểm tính mạng. Ngọc Đế có chút cười cười hài lòng. Nhìn xem hắn con mắt cũng tràn đầy tín nhiệm. Ngươi làm việc ta rất yên tâm. Chỉ cần ngươi đi theo ta thật tốt làm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thu mua lòng người, loại chuyện này thời thời khắc khắc đều cần áp dụng. Chỉ cần tìm được cơ hội, Ngọc Đế tự nhiên sẽ cho bọn hắn nhất định ân huệ. Tốt để cho thủ hạ người có thể tiếp tục khăng khăng một mực vì hắn bán mạng. Hắn bản tính ngược lại là đánh cho hết sức vang dội. Chỉ bất quá tất cả mọi người không phải người ngu, lại làm sao có thể không phân biệt được trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Trở ngại trên mặt thể diện, từng cái nghĩ minh bạch giả hồ đồ coi như không biết, chỉ bất quá Vạn Yêu Chi Đô càng ngày 427 càng. Nhiều yêu ma chen vào, khó tránh khỏi sẽ có tìm việc kẻ gây sự. Đến lúc đó đi, cần ta xuất thủ tiến đến áp chế. Hắn có chút ảm đạm không rõ nói ra mục đích của mình. Chỉ bất quá nhìn xem Ngọc Đế treo ở bên miệng giả cười. Đã vọt tới bộ ngực ngữ, lại bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Ngọc Đế ý tứ hắn làm sao có thể không rõ. Liền muốn tìm một cái miễn phí tay chân. Tại thời khắc mấu chốt có thể đi ra giúp hắn một chút. Cùng ta không cần quanh đi quẩn lại. Ngươi cần gì chỉ cần cùng ta giảng một tiếng. Ta có thể làm được đều sẽ tận lực giúp ngươi đến giúp. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là yêu vương làm sao có thể dám tùy tiện đưa ra yêu cầu. Dù sao hiện đang ngồi trên mình là một mực cao cao tại thượng Ngọc Đế. Ngọc Đế nói chuyện đến lại là tuyệt không hối hận. Cũng không phải là hắn 100% có thể hoàn thành yêu vương nguyện vọng, mà là hắn liệu định cái này vừa mới nhậm chức yêu vương không có bộ kia lá gan. Dám đến hướng hắn lấy muốn cái gì, cái kia lại là một cái 10 phần không lựa chọn sáng suốt. Chỉ là Vạn Yêu Chi Đô yêu ma nhiều như vậy, bằng vào ta một người công lực, căn bản là áp chế không đến. Lần trước ngươi cho ta đan dược đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Công lực là tăng lên mấy phần, chỉ bất quá còn thiếu hỏa hầu. Lời này ý tứ nói đến lại rõ ràng bất quá. Ta giúp ngươi quản lý nhiều như vậy yêu ma, hiện tại công lực của ta thiếu hỏa hầu. Ngươi tự nhiên hẳn là xuất ra một giá đan dược giúp ta một chút sức lực. Nếu không ngày sau làm sao lại phí sức phí công địa lý. Tận tâm tận lực làm việc, mặc dù có mấy phần uy hiếp ngữ khí ở bên trong, nhưng là Ngọc Đế cũng không tiện phát tác. Từ mình trong tay áo xuất ra một cái màu đỏ bình sứ, bên trong chứa 2 viên huyết hồng sắc đan dược. Hắn ra 1 viên cho yêu vương, sau đó còn lại 1 viên trực tiếp nhét vào trong miệng của mình. Nhai đều không nhai, thẳng tiếp nhận bụng ép, để yêu vương nhịn không được lật ra cái tỉnh. Cần phải như thế à? Mình mặc dù ưa thích đan dược, nhưng là cũng sẽ không nhớ thương đến. Ngay cả hắn áp đáy hòm đan dược đều sẽ cầm lấy đi. Ngươi chỉ muốn giúp ta tiếp tục tìm kiếm đắc lực giúp đỡ. Ngày sau nếu là thiên đình ổn định, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này không cần Ngọc Đế nhiều lời. Đã quyết định giúp mỗi ngày làm việc, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn lực, tận lực đem chuyện này làm đến nhanh nhất tốt nhất. Trong tay đan dược còn tản ra nhàn nhạt dư hương, quay chung quanh tại người hơi thở ở giữa. Thật lâu tản ra không đi, chỉ cần ăn hết viên đan dược kia, công lực của hắn lại sẽ lên một tầng lầu. Lúc đó ở trong thiên địa này trên cơ bản có thể xông pha. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, câu nói này đến bây giờ hắn mới hoàn toàn minh bạch. Đã từng mình cần tu luyện mấy vạn năm đồ vật, bây giờ ăn hai viên thuốc, liền có thể đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Cái này khiến hắn có thể nào không kinh hỉ. Vậy chuyện này trước hết dạng này, nếu như không có chuyện gì khác, ngươi liền đi về trước đi. Vạn yêu chi đô không thể một ngày vô chủ. Những cái kia yêu ma tính tình đều như thế giá. Nếu như không có một cái cường đại người tiến đến trấn áp, khẳng định là cùng không được. Người của thiên đình, hắn đương nhiên sẽ không phái đi. Dù sao bên ngoài thiên giới cùng yêu giới vẫn là thủy hỏa bất dung tồn tại. Vậy ta liền cáo từ trước. Nếu như vừa có Hakuen tin tức, ta lập tức đến thiên đình tới nói. Hắn quay người gọn gàng rời đi. Ngọc Đế nhìn xem hắn bóng lưng biến mất tại Nam Thiên Môn phụ cận, liền biết hắn đã đi xa. Na Cha ở đâu? Hắn hướng phía đại điện bên ngoài hô một tiếng. Na Cha ở đây. Na Cha từ bên ngoài sải bước đi tới, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, hai tay thở dài, hỏi đến Ngọc Đế phân phó. Ngọc Đế nâng chiếu suy tư mấy phần, cuối cùng vẫn quyết định phái Na Cha hạ giới đi xem lấy một điểm. Miễn cho tên ngu xuẩn kia dẫn xuất loạn gì, đến lúc đó thu lại liền phiền phức. Yêu vương tính tình hơi nóng nảy, ta vẫn là không yên lòng. Một mình hắn tại hạ giới, ta sợ xảy ra điều gì nhiễu loạn. Người thay ta xuống dưới nhìn xem hắn, chỉ có xếp vào nhãn tuyến của mình, hắn có thể đủ triệt để yên tâm. Mặc dù cho thuốc đan trong dược tham gia một chút độc dược mãn tính, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là phái một người xuống dưới giám thị lấy tương đối tốt. Na Cha không nói thêm gì, Ngọc Đế phân phó xuống nhiệm vụ, tự nhiên là hết sức lượng đi hoàn thành. Hắn quay người rời đi, đi chưa được mấy bước, lại lần nữa bị Ngọc Đế gọi lại, không biết Ngọc Đế còn có gì phân phó. Chuyện này không cần thiết lộ ra, đừng cho ngoại nhân biết. Trời biết đất biết người biết ta biết. Hiểu. Na Cha gật gật đầu. Mặc dù không rõ Ngọc Đế tại sao phải đem chuyện nào giấu giếm cùng bao che, nhưng nếu là Ngọc Đế chuyện phân phó, hắn đương nhiên sẽ không ở bên ngoài lắm miệng một câu. Yêu vương lúc đi ra ánh nắng tươi sáng, dẫm tại trên đám mây hắn, nhìn thoải mái dễ chịu nhàn nhã, trong tay nắm đan dược, không kịp chờ đợi muốn tìm một chỗ đưa nó tiêu hóa một lần. Cái này cùng bảo vật tại trong tay mình, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho cái khác yêu ma tranh đoạt. Đến lúc đó muốn lần nữa thu hồi lại, vậy thì phiền toái. Hắn mới vừa đi ra đến không bao lâu, một cái vội vàng vàng tiểu yêu liền lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Miệng bên trong ấp úng muốn nói những lời gì, nhưng đến cuối cùng yêu vương cũng không có nghe rõ hắn đang giảng thứ gì. Trước tiên đem khí thuận thẳng, thật dễ nói chuyện, nếu không thì không cần nói. Cảm giác như vậy thật rất không thoải mái. Suốt ngày gặp được sự tình, cũng sẽ chỉ khóc sướt mướt. Dạng này thủ hạ muốn tới có làm được cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.